Giao nương, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng gào thét như sấm nổ vang trời, xé tan sự yên tĩnh của màn đêm mầm, cánh cửa bị đạp tung, vô số ánh lửa đuốc tràn vào nội thất, soi rõ từng tấc hỗn loạn trong phòng, không nơi nào có thể ẩn giấu. Lưu Chi Ý tay trái siết chặt cổ áo A Ngưu, tay phải lại nắm C, H, T, C, H, N đèn đồng nhuốm M, Á, U. Còn Lưu Thị trên giường, tóc tai rối bời, mắt đỏ ngầu, tay chỉ thẳng vào Lý Chính áo quần tả tơi dưới đất, gào lên chói tai. Lão già khốn kiếp này, hắn dám làm chuyện đó với ta. Đám đông lập tức xôn xao. Trời ơi, quả là đại họa giáng xuống. Lý Chính đại nhân sao lại ở đây? Khung cảnh trở nên hỗn loạn cực độ, ánh lửa hắt lên gương mặt kinh hãi của từng người, nhấp nhô như bóng ma. Đột nhiên, một tiếng thét xé lòng vang vọng khắp không trung. Chỉ thấy phu nhân của Lý Chính, Đồng phu nhân, phát ra một tiếng chu như dã thú, lao thẳng vào phòng, nhào lên giường. Oh my day, bà ta vung tay đánh tới tấp vào mặt nam nhân trên giường. Bốp, bốp, bốp, tiếng tát vang dội, bộ móng tay gắn ngọc bích để lại vài vết M, Á, U trên gương mặt kia, nhưng nam nhân vẫn bất động. Phu quân, tỉnh lại đi, chàng làm sao vậy, búi tóc được chải chuốt kỹ lưỡng ngày thường nay đã rối tung như kẻ điên. Đôi mắt đỏ ngầu cuối cùng cũng dừng lại trên người Lưu Thị bên cạnh đang lả đi. Trong ánh mắt bà ta lóe lên sát khí đáng sợ, gào thét lao tới chụp lấy Lưu Thị. Bà ta túm tóc Lưu Thị, móng tay sơn đỏ cắm sâu vào da đầu. Lão tiện nhân này, người dám dụ dỗ phu quân ta, Lưu Thị đau quá tỉnh hẳn, thấy là Đồng Thị thì lập tức hét lên. Buông ra, độc phụ này, bà ta giơ chân đạp thẳng vào N, G, Ự, C Đồng Thị, nhân lúc đối phương loạng choạng, liền giật mạnh đôi khuyên tai ngọc trai. M, Á, U lập tức lăn xuống từ vành tai Đồng Thị, nhuộm đỏ lớp trung y trắng muốt. Ta sẽ xé nát cái mặt già này của ngươi, Đồng Thị phát cuồng thật sự, 10 ngón tay như móc vuốt lên mặt Lưu Thị. Lưu Thị vội giơ tay đỡ, nhưng bị Đồng Thị thừa cơ kéo tung áo trước. Lộ ra một mảng da nhăn nheo. Dân làng vây quanh lập tức xôn xao kinh hô. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Nhìn cái thân già này kia, Đồng Thị cười thê thê. Ngay cả kỹ nữ trong lầu xanh cũng còn hơn ngươi vài phần. Bà ta nhổ toẹt một bãi đờm đặc, rơi thẳng lên N, G, Ự, C trần của Lưu Thị. Lưu Thị vừa xấu hổ vừa giận dữ, nghiến răng cắn mạnh vào cổ tay Đồng Thị. Nếu phu quân ta có mệnh hệ gì, Đồng Thị TH, D, C, đột nhiên túm tóc Lưu Thị, đập mạnh đầu bà ta vào cột giường. Ta bắt cả nhà ngươi chôn cùng, lúc này, ta đang tựa vào cột giường chạm hoa, bỗng nhiên hai chân mềm nhũn. Thuốc mê lúc này mới phát tác hoàn toàn, mắt ta tối sầm từng cơn. Ngón tay cố bám chặt lấy mép giường, nhưng thân thể vẫn không kìm được mà trượt xuống. Phu quân, ta gọi khẽ. Hơi thở mong manh, giọng nói chìm lấp trong đám ồn ào. Giữa cảnh hỗn loạn, không biết ai đó hét lên. Báo quan, mau báo quan, ta tựa lưng vào cột giường, ý thức dần rút lui như thủy triều. Oh my day, A, O muôi, khạc, ta cắn mạnh đầu lưỡi, M, Á, U tươi tràn trong khoang miệng. Cơn đau nhói xé toạc hiệu lực của thuốc, miễn cưỡng giữ lại chút tỉnh táo. Bọn quan sai đến rất nhanh. Tên bộ đầu đi đầu quát lớn. Tất cả bắt lại cho ta, Lưu Chi Ý bị đè xuống đất, chân đèn. Choang, một tiếng rơi ra, hắn vùng vẫy gào to. Đại nhân minh giám, oan uổng, ta bị oan. 7. Uy Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng gõ mạnh vang lên, khối gỗ va vào mặt bàn như sấm rồi. Trong công đường đèn đuốc sáng trưng, huyện lệnh mặt mày u ám, quét mắt nhìn đám người bên dưới. Lưu Thị áo quần xốc xếch, Lý Chính bất tỉnh nhân sự, tên ngốc Đồng ra nước dãi lòng thòng, Lưu Chi Ý mặt mũi bối rối. Và ta, được người dìu vào, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lưu Thị lớn gan thật, huyện lệnh quát lớn, người hãm hại Lý Chính, bị bắt quả tang, còn gì để nói, cách trương.